Thập niên 60 tháo Hán sủng thê như bảo vật. Chương 22 giờ 22, khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc cô đã là mẹ của hai đứa nhỏ, việc này thì không sao cả. Những điều tốt đẹp của Lệ Lệ cũng không giống như những chiếc xe thể thao kia muốn gặp là có thể gặp được. Nhưng tại bởi vì anh đã nóng vội, ấn tượng tốt đối với anh của Lệ Lệ không bằng đời trước. Lúc này đây không có việc anh thấy điều xấu nên ra tay giúp đỡ để làm bước đệm trước nên lúc Lệ Lệ nhìn thấy anh có chút nhíu mày. Không giống như đời trước. Mỗi lần nhìn đến anh cô đều có vẻ mặt ngại ngùng của cô gái mới lớn. Nhưng anh ta cũng không nóng vội được. Chuyện đâu còn có đó đi. Trước tiên anh ta phải kiếm một ít tiền rồi lại nói sau vậy. Ở đời trước khi anh nhập cư trái phép để đi qua Hong Kong. Bởi vì không có tiền nên lúc đầu anh ta sống khổ sở còn không bằng con chó. Lúc sau mới chậm rãi tốt lên dần. Nên lúc này Vương Kiến Quốc trốn chạy đi qua phải mang theo một ít tiền mới được. Ở bên kia nếu muốn nói một câu khắp nơi đều là vàng cũng không phải là nói dối. Một đời này, tất nhiên anh ta sẽ trở thành người đứng trên cao hơn nhiều người khác. Nhưng lúc này thì anh ta muốn dẫn theo Lệ Lệ đi qua cùng mình. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước tiên anh ta phải kiếm một ít tiền rồi muốn làm gì thì làm. Cố Lệ cũng không biết người này đang suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi tiễn Lý Hồng Hà đi thì cô liền đóng cửa lại để ăn cơm. Một mình cô có một người đương nhiên cô sẽ không nấu cơm. Cô trực tiếp gọi món ăn đã nấu sẵn để ăn ở cửa hàng Đào Bảo. Gọi một phần thịt gà. Lại gọi thêm một món ăn cùng một phần cơm tẻ. Sau đó liền bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong lấy giấy để lau miệng một lượt. Ngay cả chén đũa cô cũng không cần rửa. Thật sự rất là nhanh chóng gọn gàng tiện lợi. Buổi chiều 1 giờ rưỡi liền phải đi làm ngay. Cho nên Cố Lệ liền chỉ chợp mắt một chút. Xem thời gian cũng sắp đến giờ làm lúc này cô mới ra cửa để đi làm. Lý Hồng Hà cũng đến làm ngay sau đó. Thật vui vẻ để cùng cô nhỏ giọng nói chuyện. Những cái trứng gà đó của em đều là mẹ chồng em lựa chọn riêng cho em có đúng hay không? Tất cả trứng đó đều là những quả trứng có hai lòng đỏ trứng hết ấy. Cố Lệ cười. Đúng vậy. Không như thế sao em nói mẹ chồng của em là người tốt chứ? Sự thật chính là trứng cô mua ở Đào Bảo. Nhưng mà cô cũng đã từng có việc mang trứng gà từ quê lên đây rồi. Nên dù có sau này Lý Hồng Hà gặp mặt mẹ Hàn thì cô cũng không lo lắng bị bọn họ phát hiện nói dối. Lệ Lệ, thật sự là cảm ơn em. Trứng tốt như vậy mà em cũng đưa cho chị. Lý Hồng Hà lôi kéo tay của cô. Chị Hồng Hà, chị đừng có khách khí với em như vậy. Cố Lệ cười nói. Bởi vì có trứng gà và có bắp. Lý Hồng Hà tự nhiên xem Cố Lệ như chị em thân mật. Trước kia quan hệ đã không xấu rồi. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong không phạm vi không kém. Nhưng hiện giờ bọn cô lại càng thêm thân thiết hơn trước. Có một ít lời nói hay suy nghĩ bí mật của mình cũng sẽ tâm sự cùng Cố Lệ. Như việc để nói về Hàn Văn Hồng. Lệ Lệ à, em cùng người đàn ông của em hiện tại như thế nào rồi? Cố Lệ không rõ lý do cô hỏi để là gì. Chúng em vẫn là như vậy à, làm sao vậy chị? Lý Hồng Hà nói. Lệ Lệ à, em nghe chị. Đối xử với người đàn ông của em tốt một chút. Có cái gì đừng luôn lấy về nhà mẹ đẻ của mình. Đem việc trong nhà của mình xử lý tốt mới là việc mà người phụ nữ thông minh như chúng ta nên làm. Dù nhà mẹ đẻ có tốt đi nữa nhưng là nhà của mình lại không vun vén hạnh phúc được. Thì vẫn là sẽ bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ thôi. Cách chương.